Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, bước phá luân hồi. Một bộ bạch y. Vương Đông tổ chức một chút ngôn ngữ, trịnh trọng vô cùng nói ra, nếu như nói luân hồi chính là lợp nhà, như vậy truyền thuyết bên trong luân hồi chuyển sinh hẳn là đem phòng ở hủy đi, dùng những cái kia gạch ngói một lần nữa xây một tòa phòng ốc, mặc dù bộ dáng thay đổi, sắc thái thay đổi, nhưng gạch ngói vật liệu vẫn là trước kia những cái kia, nhưng là chúng ta trước mắt nhìn thấy lại không giống, cái này tương đương với đem phòng ở triệt để đánh nát, hóa thành bụi trần, dùng những này bụi trần lại hỗn tạp cái khác bụi trần, một lần nữa hóa vàng mã gạch ngói, một lần nữa tu kiến, từ đầu đến chân đều lại không còn lúc đầu một tia vết tích, Ngao Kỳ cùng Long Phù đều là thông minh hạng người, trong nháy mắt liền hiểu Vương Đông ý tứ. Long Phù nhẹ gật đầu, vô thượng thiên tôn, lão Vương nói không sai, đây tuyệt đối không phải truyền thuyết bên trong luân hồi chuyển thế, chỉ là đem linh hồn chi lực biến thành nhất bổn nguyên lực lượng mà thôi, lại đầu nhập cái kia lục đạo luân hồi bên trong, đi hướng chúng ta cũng không biết. Phía trước người kia đã triệt để không thấy, có chỉ là từng đoàn lực lượng, như là bị cắt bỏ thịt heo, Ngao Kỳ có chút run rẩy. Chẳng lẽ nói luân hồi chuyển thế chính là cái âm mưu? Có người vung xuống cái này di thiên đại hoang. Vương Đông lắc đầu, chúng ta hiện tại manh mối quá ít, nhìn thấy bất quá là hoa trong gương trăng trong nước, khó thể thực hiện. Không có khả năng cẩn thận tiến hành dò xét, bất quá ta cảm giác luân hồi là thật, chuyển thế chính là giả, từng cái địa ngục dáng vẻ tại xuất hiện. Xuyên thấu qua luân hồi động có thể nhìn thấy, rất nhiều vỡ vụn nguyên thần, linh hồn bay tới, không cần dẫn dắt, chủ động liền tiến vào quang mang kia tràn đầy chi địa. Tẩy đi hết thảy. Hóa thành tinh khiết linh hồn chi lực mà lại dạng này chủ động xuất hiện tàn hồn. Du hồn chiếm 9 thành 9 cửu, lít nha lít nhít khuynh tả, như là nhận lấy dẫn dắt tới, mà bị hết bạch vô thường lúc quỷ sai câu chỉ là phượng mau lân giác, các ngươi nhìn những cái kia. Tàn hồn, nghĩ đến chính là những cái kia không phải bình thường là người đã chết. Linh hồn bị đánh nát, Vương Đông nói ra. Lục đạo luân hồi thời khắc xoay tròn bộc phát mãnh liệt hấp lực. Toàn bộ thế giới linh hồn đều bị hút đi vào, Vương Đông lời nói dừng lại. Ánh mắt bị một cái hình tượng hấp dẫn. Có nghiêu đầu mã diện đè ép một cái đặc biệt cường đại linh hồn trên Nại Hà Kiều đi tới. Nhìn linh hồn này cường độ, trước khi chết tuyệt đối có chí tôn tu vi. Đúng lúc này một đạo quang mang từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, trực tiếp rủ xuống đến địa phủ bên trong. Đó là một viên phù triện, chui vào linh hồn này bên trong. Lần này kết quả có cải biến. Đạo này linh hồn vậy mà không có bị linh quang tràn đầy chi địa rửa đi hết thảy, mà là bị cái kia phù triện pháp chỉ lực lượng bảo vệ ở. Mang theo ký ức lấy nguyên bản trạng thái chui vào lục đạo luân hồi, ta đã biết. Cái gọi là lục đạo luân hồi. Đầu thai chuyển thế chỉ là nhằm vào đặc biệt người, Vương Đông khám phá mỗ cái cọc đại bí mật. Lộ ra phá lệ phấn khởi, vừa mới cái kia đạo pháp chỉ, nếu như ta không nhìn lầm, đó là thần chỉ, nếu như nói khác tàn hồn. Linh hồn đến nơi này chính là bị nấu lại hòa tan thành nước phế liệu. Như vậy có phù triện thần chỉ bảo hộ linh hồn liền có thể ngăn cản loại này nấu lại nhiệt lượng mà không bị hòa tan, đây mới thật sự là đầu thai, Long Phù nhẹ gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, nói như vậy địa phủ là chân chính tồn tại, lục đạo luân hồi cũng là tồn tại mà lại là bị một ít đại nhân vật cầm giữ. Có trật tự tiến hành thao tác địa phương, này luân hồi động có thể làm cho chúng ta nhìn thấy. Những này luân hồi chuyển thế chi địa, hẳn là cũng có lục đạo luân hồi chi lực. Vương Đông chỉ cái kia quang luân. Nhìn phía trên có 6 cái quang đoàn. hẳn là đại biểu lục đạo, thiên đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo nếu như ta không có đoán sai. Đây chính là lục đạo luân hồi nơi ở, cũng là địa ngục trung tâm, chỉ là không biết vì cái gì. Ở chỗ này địa ngục không có cấu trúc ra, Vương Đông tư duy càng ngày càng rõ ràng, nghĩ càng ngày càng thông thuận. Chúng ta thân ở thế giới chỉ là rất nhiều đại thế giới một trong. Này tại đại tu sĩ bên trong cũng không phải là bí mật. Ngoại trừ phía trên thần giới bên ngoài còn có cái khác đại thế giới, nhưng tại chúng ta nơi này. Từ xưa đến nay tu vi đến đại đế đã đến đỉnh phong. Nhất định phải đột phá phi thăng thành thần, nhưng vừa vặn chúng ta nhìn thấy đại thế giới không? Giống, nơi đó có thần minh tồn tại. Mà lại ta có thể kết luận nơi đó không phải thần giới. Ngao Kỳ nhãn tình sáng lên. Lão gia, ý của ngươi là nói là chúng ta thế giới tầng thứ quá thấp, đại đạo chi lực không đủ, cho nên không có rèn đúc ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi đến. Không sai, nơi này là lục đạo luân hồi hình thức ban đầu, là không hoàn chỉnh bản, Vương Đông cười nói. Cho nên nói luân hồi động là thật có thể thúc đẩy luân hồi chuyển thế. Chỉ cần tu vi của ngươi đủ cường đại, có thể chịu đựng lấy loại kia lực xoắn, liền có thể bảo vệ nguyên thần của mình cùng ký ức, răng rắc, một tiếng vang giòn đánh gãy mấy. Người nhiệt hỏa chiêu thiên thảo luận, Ngao Kỳ đỉnh đầu kỳ lân hộ thân phù phía trên đã nứt ra một cái khe. Có mãnh liệt mà thần kỳ luân hồi trong khuếch tán tiến đến. Ta sát, Ngao Kỳ hú lên quái dị sắc mặt trở nên phá lệ đặc sắc. Chỉ gặp hắn một con uy vũ móng vuốt tính cả toàn bộ cánh tay đều biến thành móng châu tử. Nhìn qua không hợp nhau, phi thường vui cảm giác. Ha ha, Ngao Kỳ ngươi cái này liếm cẩu, lão thiên gia đều nhìn không được cho ngươi một điểm trừng phạt. Về sau ngươi cũng chỉ có thể làm một đầu liếm châu rồi. Long phù cạc cạc cười quái gì, miệng rộng tuét ra đều nhanh có thể nhìn thấy cổ họng. Coca-Cola cực sinh bi, bên cạnh hắn phù triện cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Lực lượng tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn bị luân hồi chi lực quét trúng. Béo béo mập mập thân thể một cái run run, từ đầu đến chân đều trở nên trong suốt, hầu kết biến không rõ ràng. Gốc râu cằm cũng đang nhanh chóng tiêu tán, cả người trở nên nương bên trong nương khí. Kiệt kiệt kiệt, chết cười ta chết mập mạp, ngươi cái này thần côn mới là bị báo ứng đâu. Về sau muốn xen vào ngươi gọi thái giám chết bầm, không thể để cho chết mập mạp. Ngao Kỳ nhìn xem long phù suy dạng kém chút vui lăn lộn đầy đất. Vương Đông nhìn dùng mình khóe mắt nhảy loạn. Mau đem địa hoàng cái cầy dơ lên cao cao, ngăn trở chút xuống luân hồi chi lực, không dám phớt lờ, hai người các ngươi đừng làm rộn, đây là lục đạo luân hồi lực lượng, muốn đem các ngươi đầu nhập súc sinh đạo cùng thiên nhân đạo. Cũng chính là lực lượng không đủ, nếu không chúng ta chủng tộc cũng thay đổi, Vương Đông ở nơi đó lớn tiếng đệ trình. Cái kia hai cái không dám thất lễ. Phát động toàn thân bản sự đến tiến hành rửa sạch, chí tôn chi lực đang cuộn trào cố gắng tẩy đi tất cả luân hồi chi lực. Tốt xấu vẫn là khôi phục lại, trước mặt quang luân ông ông xoay tròn, rực rỡ thần kỳ mà thần kỳ, trước mặt tất cả hình tượng đều vỡ vụn, Vương Đông bọn hắn nhao nhao rút lui, bị luân hồi sóng to bức lui, hai kiện chí bảo vang lên kèn kẹt. Liền muốn vỡ vụn cũng may bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Sừng rồng hàng ma sử cùng một cái khác mai phù triện cũng lấy ra ngoài. Tiếp tục trèo chống mở kiên cố hệ thống phòng vệ. Bọn hắn này đến không chỉ là muốn thăm dò luân hồi động huyền bí. Càng quan trọng hơn là muốn mở ra vương diệu thu thân thế cùng trên người nguyên rùa. Vương Đông tâm tình đã chậm rãi từ kích động khô nóng bên trong bình tĩnh lại. Trở nên trịnh trọng thậm chí nặng nề. Đây là cái gì? Vương Đông giơ cao cái cầy ngăn trở cỗ lực lượng kia. Miễn cưỡng đi về phía trước. tại cái kia lục đạo luân hồi phụ cận phát hiện một kiện nhuốm máu bạch y. Cái này chẳng lẽ chính là chúng ta phía trước nhìn thấy cái kia một đạo bóng trắng? Cái kia quần áo tới gần quá lục đạo luân hồi. Vương Đông cái cầy chỉ là lây dính địa hoàng đại đạo mà thôi. Lại không phải địa hoàng đại đế đế binh. Giờ phút này cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cuồng mãnh nặng nề quang mang bắt đầu tán loạn. Vương Đông dốc hết toàn lực đi về phía trước. Cũng may Long Phù cùng Ngao Kỳ cũng đang giúp đỡ. Một chương phù triển cùng cái kia một viên hộ thân phù trực tiếp nổ tung. Chí tôn chi lực trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát ra. Lực lượng bạo dạp loại này sức mạnh đáng sợ rất sáng chói rất hữu hiệu. Tạm thời ép ra hơn phân nửa lực lượng. Vương Đông thừa cơ xuất thủ. Hồng mông thụ lực lượng thôi động. Đem cái kia quần áo cho cuốn đi ra. Ông, trên quần áo còn sót lại lực lượng bạo phát ra. Đó là một loại nhuộm dần rất sâu đạo và pháp. Viết lên ra một bức tranh đến. Hình tượng có chút mơ hồ. Một bóng người bước vào luân hồi động. Thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng. Một đường vượt mọi chông gai. Sức mạnh bùng lên thật là quá cường đại quá kinh người. Vượt rất xa chí tôn phù triện cùng địa hoàng cái cầy lực lượng. Đó là chân chính chí tôn chi uy nàng tùy ý ra quyền lực lượng liền chấn động toàn bộ luân hồi động. Cái kia luân hồi chi lực khẽ dựa gần bên người nàng đều sẽ nhao nhao sụp đổ. Bỗng nhiên ở giữa nàng bỗng nhiên xuất thủ. Hướng phía giống tuyết địa phương oanh kích một quyền. Có rú thảm thanh âm bộc phát. Trong mơ hồ một đôi mắt xuất hiện lại biến mất. Vương Đông mi tâm nhảy một cái. Phía trước chúng ta gặp phải cặp mắt kia chính là bị nàng cho đánh nổ. Chẳng lẽ nàng thông qua luân hồi động lực lượng thấy được sau đó phát sinh sự tình. Nàng quá mạnh, thực lực chỉ sợ so đạo gia cùng liếm cầu cũng chẳng yếu đi đâu. Long Phù cũng rất là chấn kinh. Vô thượng thiên tôn, xem ra chuyển thế đầu thai trở thành Vương Diệu Thu đại cao thủ chính là nàng này, càng đi về phía. Trước khuôn mặt liền càng rõ ràng. Khuôn mặt càng rõ ràng Vương Đông ba người liền càng kinh ngạc. Đặc biệt là Vương Đông. Trong ánh mắt hơi nước mông lung. Toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Cảm xúc căn bản không nhận tầm kiểm soát của mình. Đó là kích động, hoài niệm cùng hối hận bởi vì người này bọn hắn đều biết. Trung cổ niên đại tử thiên cung vô thượng tồn tại một trong. Tử đế phương Đông Hồng Nhan Chi Kỳ. Uy chấn thiên hạ nữ trung hào kiệt, được người xưng làm bạch y độc nữ, lại là bạch y. Cái này sao có thể, Long Phù trực tiếp nhảy dựng lên. Trong ánh mắt phát sáng như là đốt cái đuôi mèo meo. Lúc trước nàng một người đi xa tha hương, ta tưởng rằng muốn chữa thương. Không nghĩ tới nàng trực tiếp tới luân hồi, Ngao Kỳ con mắt cũng trợn cùng chuông đồng. Lân phiến tông mao đều đứng thẳng lên. Thật là bạch y nàng tại sao lại muốn tới nơi này. Nàng lúc trước thương thế không có chúng ta trọng. Không nên tới luân hồi động đọ sức một cái cơ duyên a ca ca. Nàng là ai? Ta thế nào cảm giác thật là thân thiết. Rất quen thuộc a. Vương Diệu Thu đột nhiên tinh thần. Mở rộng ra cánh tay hướng phía trước mặt nữ tử. Cũng cảm giác chúng ta kiếp trước liền quen biết đồng dạng, chẳng lẽ Diệu Thu chính là bạch y chuyển sinh mà đến. Vương Đông tiếng lòng run lên, cả người cảm xúc mãnh liệt, bách vị tạp trần con mắt liền đỏ lên. Duyên phận, chính là kỳ diệu như vậy, bạch y quá cường đại. Trực tiếp vọt tới lục đạo luân hồi phía trước, nàng dùng hết toàn lực đi thôi động lục đạo luân hồi. Có hình tượng xuất hiện, đó là trăm vạn năm sau đó hình tượng, trên trời rơi xuống huyết vũ, quốc vận kim liên tàn lụi, đó là Vương Đông ra đời thời gian, ca ca, mặc dù hình tượng im ắng. Nhưng là Vương Đông thấy được, bạch y bờ môi nhảy nhót, mừng rỡ nói ra cái này hai chữ, cái này khiến sự đau lòng của hắn đến không thể thở nổi. Bạch y cả người đều bạo phát ra vô lượng lượng ánh sáng. cả người đều lại thiêu đốt. Nàng muốn bằng mượn bản thân chi lực chuyển thế luân hồi, định trụ lục đạo, tại trăm vạn năm phía trước xuyên thẳng qua, tiến vào luân hồi, đầu thai Vương Đông bên người. Nhưng loại người này lực hành vi nghịch thiên, tổn thương thật sự là quá lớn. Bạch Y một thân tu vi nước chảy về biển đông, toàn bộ thể xác hóa thành tinh sa lưu ánh sáng, chỉ có một kiện quần áo chậm rãi bay xuống. Ca ca, xuống dưới hoàng tuyền, lòng trời lở đất bước luân hồi, ta cũng nhất định phải tìm tới ngươi. Bạch Y đầu nhập vào luân hồi bên trong, hết thảy tiêu tán, không thấy vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.